Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307: Mặc sát gặp địch thủ. Trên trời cao, vô tận xích vân chợt hiện lên. Chỉ trong chốc lát, liền đã bao phủ toàn bộ Tùng Vân Hải. Xích Viêm Tiên Tôn Trương Chí Lương, phàm tu đạo 683 lại, lấy kỳ vật bất miên đồng thành tựu đạo cơ, lấy vô hạn trận pháp thành tựu kim đan, đoạt độc nhãn động thiên, lấy thành nguyên anh, tế xích viêm chi phách, lấy thân hợp đạo, may mắn được thiên chu, đạo tiêu hoàn thiên, lấy tràn ngập màn trời hợp đạo tiên tôn vẫn lạc dị tượng làm bối cảnh. Một đạo màu đen như mực thân ảnh lặng yên chợt hiện. Trương Chí Lương thi thể, hóa thành một giọt mực đậm, ngọ nguậy trở về bào trong tay. Sau đó, tay áo ánh mắt, hướng về phía dưới Tùng Vân Hải nhìn qua. Giờ phút này Tùng Vân Hải tất cả nhìn thấy một màn này tu sĩ. Đầu tiên là tất cả đều lâm vào ngốc trệ. Sau đó không thể ngăn cản hoảng sợ. Theo trong lòng bọn họ sinh ra, để bọn hắn thân thể run rẩy, linh hồn run rẩy, thiên địa chi phách. Mặc sát, chẳng biết tại sao, lại một tôn thiên địa chi phách đột nhiên buông xuống. Hắn không chỉ có tiện tay nhất kích, liền đem đã hợp đạo thành công Trương Chí Lương gạt bỏ. Tựa hồ còn chưa đã ngứa, để mắt tới Tùng Vân Hải chúng sinh. Mặc sát nhẹ nhàng hướng về cách đó không xa không gian một chỉ. Thiên dương một, chấm ngoặc kép, chỉ đến phát ra đời này câu nói sau cùng. Tại Trương Thiên Mạch Tử Tiêu Thần Lôi phía dưới may mắn trốn được một cái mạng thiên dương. Liền bị nồng đậm màu mực thôn phệ. Trên trời lại lần nữa xuất hiện tu sĩ vẫn lạc dị tượng. Thế mà, theo mặc sát trên thân hiện ra vô số màu đen hạt tròn. Những thứ này màu đen phân tử nhảy lên. Bay múa, tuôn ra tới bầu trời. Đem trọn mảnh thương khung che đậy. Chân chính hắc ám, buông xuống. Màu đen phân tử không ngừng mọc thêm lấy, như là một chương to lớn màu đen màn sân khấu, đem Tùng Vân Hải tất cả đều bao phủ ở bên trong. Sau đó hướng về phía dưới đè xuống, thôn phệ hết thảy, cảnh tượng này quá mức dọa người. Vạn Tiên Đảo phía trên tu sĩ, tại cực độ hoảng sợ phía dưới, trò hề tận hiện, cùng trước đó mặc sát diệt thế một dạng, có hoàn toàn mất đi ngăn cản dũng khí. Ngồi liệt mặt đất, tuyệt vọng chờ chết, có trong lòng lệ khí nảy sinh, như thiêu thân lao vào lửa, không ngừng hướng về màu mực phát động công kích, nỗ lực tìm kiếm một đường sinh cơ, có thì là lại khóc lại cười, nghiêm chỉnh bị cái này cảnh tượng kinh hãi thần trí không rõ. Cái kia tới muốn tới a, Lý Phàm lại trở thành chúng tu sĩ bên trong hoàn toàn khác biệt cái kia. Hắn như đói như khát. Tham lam vô cùng quan sát miêu tả giết ăn mòn hết thảy hình ảnh. Không chịu bỏ lỡ mảy may. Pháp thuật gì thần thông. Tại cái kia màu đen phân tử trước mặt. Tất cả đều đã mất đi hiệu dụng. Chỉ có bị thôn phệ đồng hóa một loại kết cục. Sinh mệnh, linh khí, vật chất toàn đều trở thành nó mọc thêm chất dinh dưỡng. Quả nhiên là đáng kinh đáng sợ. Lần nữa nhìn thấy mặc sát xuất thủ. Lý Phàm vẫn bị bào loại thủ đoạn này rung động. Nếu là có thể lấy mặc sát chi pháp thành tựu kim đan, ta chi sát thương tổn, làm không kém gì nơi đây bất luận kẻ nào. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Tụ tinh hội thần nhìn lên bầu trời màu đen phân tử không ngừng đè xuống. Lý Phàm thần sắc si mê. Ngay tại Lý Phàm trầm mê ở ngộ đạo thời điểm, một đạo khác bóng người cũng là cực kỳ hưng phấn phi hành tại Vạn Tiên Đảo phía trên. Dùng thất thải lưu ảnh thạch, đem cái này diệt thế trước tràng cảnh tất cả đều ghi chép lại. Diệu a, diệu a, vốn cho là chúng tiên chu xích viêm cũng là cái kia tai họa. Không nghĩ tới, đằng sau còn có càng lớn. Mặc sát hàng thế, diệt tuyệt hết thảy, này không xuất bản nữa độc nhất vô nhị hình ảnh. Lại có thể để cho ta tiểu kiếm lời một khoản. Tiêu Tu Viễn trong miệng nói một mình lấy. Mặt mày hớn hở, hết sức kích động. Trong lúc đó, hắn phi hành thân thể lại là đột nhiên ngừng. Nhìn lấy Lý Phàm vị trí. Hắn là thất thanh. Lâm Phàm đạo hữu, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Lý Phàm theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Nhìn về phía Tiêu Tu Viễn. Mỉm cười. chắp tay thăm hỏi, sau đó lại chuyên chú nhìn hướng lên bầu trời màu đen hạt tròn. Tiêu Tu Viễn theo Lý Phàm ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy được diệt sát hết thảy vô tận màu đen hạt tròn. Hắn chuyển tới vừa nhìn về phía Lý Phàm, quan sát tỉ mỉ lấy ánh mắt của hắn, bừng tỉnh đại ngộ, có chút sợ hãi nói, người cũng là khôi lỗi. Không đúng, không phải khôi lỗi, là phân thân. Ánh mắt ngưng tụ, hồi tưởng lại cùng vị này Lâm Phàm tiếp xúc đến nay phát sinh đủ loại sự tình. Trên mặt không khỏi hiện ra không hiểu thần sắc. Thú vị, không nghĩ tới ta Tiêu Tu Viễn, cũng có nhìn nhầm một ngày. Xem ra vị này thân phận chân thật, quả thực không đơn giản a. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một đạo dị hưởng đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đó là cái gì? Bị cái này dị hưởng hấp dẫn ánh mắt đồng dạng còn có Lý Phàm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia đã bị vô tận màu đen phân tử vây quanh trên bầu trời. Không ngừng có nổ thật to âm thanh truyền đến, phảng phất có cái gì tại màu mực trong hải dương không ngừng quấy. Làm đến những thứ này màu đen phân tử cũng biến thành càng thêm phát triển sôi trào lên. Cái hướng kia là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm híp mắt lại, hơi hơi suy tư một lát, có chút không dám vững tin. Vân Thủy Thiên Cung, dị động vẫn còn tiếp tục, đồng thời tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, giống như tại cái này màu đen màn sân khấu phía dưới. Có cái gì chính đang nhanh chóng tiếp cận, một đạo dây nhỏ, mở ra hải dương màu đen, nương theo lấy tiếng rít, bỗng nhiên mà tới, qua trong giây lát xuất hiện tại Vạn Tiên Đảo trên không. Chung quanh màu đen phân tử sao động bất an. Muốn đem cái này càn rỡ dị vật nuốt chửng lấy, nhưng là cái kia dây nhỏ quanh thân vặn vẹo màu đen, tạo thành một đạo kiên cố vô cùng phòng tuyến, làm đến cái kia có thể thôn phệ vạn vật màu đen phân tử cũng không được tiến thêm, vậy mà có thể ngăn cản được mặc sát ăn mòn. Đây là Lý Phàm chấn động trong lòng, hướng về cái kia đạo đột nhiên xuất hiện dây nhỏ nhìn lại. Thiên sát kiếm. Tại Lý Phàm trong lúc khiếp sợ, một thanh toàn thân đen nhánh, sát khí trùng thiên tàn kiếm, hiển lộ ra bộ mặt của nó tới. Mũi kiếm trực chỉ phía trước, giống như thực chất sát khí dâng lên mà ra, đem quanh thân màu đen phân tử tất cả đều bức lui. Thiên sát kiếm chỉ phương hướng, màu đen hạt tròn phun trào, mặc sát một lần nữa hiện ra thân thể. Hắn nhìn chằm chằm phía trước thiên sát kiếm. Tựa hồ vẻ mặt nghiêm túc, đây là cái gì bảo bối? Vậy mà có thể cùng mặc sát địa vị ngang nhau. Tiêu Tu Viễn hoảng sợ nói, Lý Phàm tâm bên trong là chấn động không ngừng, đồng thời trong lòng có chút kích động không thôi. Mặc sát cùng thiên sát, đến tột cùng người nào càng hơn một bậc. Quan sát tỉ mỉ lấy hai vị này, cực kỳ tương tự, nhưng lại phảng phất có được bản chất khác biệt. Mặc sát là thuần túy màu đen như mực, thôn phệ hết thảy thâm thúy, mà thiên sát thì là vặn vẹo hắc, cực hạn điên cuồng cùng hủy diệt. Hai người giằng co, chiến đấu hết sức căng thẳng. Mặc sát lại là đột nhiên hướng phía dưới Vạn Tiên Đảo nhìn thoáng qua. Vô số màu đen hạt tròn tức thì chấn động, mặt khác một bộ, cùng mặc sát thân ảnh giống nhau như đúc, thoáng chốc hiện lên, hóa thành một đạo dây nhỏ, tùy tiện liền đem thất thải lạc tiên trận phòng ngự đánh nát. Lại dẫn theo màu mực hải dương, đem trong đảo hết thảy đều ăn mòn. Đây là Lý Phàm có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mặc sát thế mà vẫn không quên đồng thời tiến hành chính mình bản chức công tác. Thiên mạc dần dần đè xuống, mặc sát cùng thiên sát bóng người dần dần biến mất tại trong đại dương màu đen. Chỉ có cái kia thỉnh thoảng như là như gợn sóng không ngừng chập trùng màu đen phân tử. Nói phía trên chiến đấu đáng sợ, Lý Phàm trong lòng tiếc nuối vô cùng, thế mà không thể được gặp hai vị này đại chiến tràng cảnh. Thật sự là đáng tiếc. Hết chương.